Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bi thương, trong bi thương ẩn chứa cầm ý bá đạo. Đáng tiếc là, vô dụng đối với tiên thi. Cầm ý mà hắn gọi, va vào âm khí, như đá chìm đáy biển, không thấy chút sóng gió nào, mà bước chân của tiên thi cũng không hề ngừng lại, rất rõ ràng, vô xương khúc đối với nàng là vô hiệu. Tiền bối, có gì thì từ từ nói, ta lại không trêu chọc ngươi, tại sao cứ nhìn chằm chằm vãn bối không buông? Hay là, đốt cho ngươi chút tiền giấy nhé? Triệu Vân bật chế độ mồm độn, lời này tiếp lời kia không ngừng, nhưng mặc cho hắn nói thế nào, tiên thi đều không đáp lại, cũng có thể là bất đồng ngôn ngữ, nói về tầm quan trọng của việc học một ngoại ngữ. Nếu hắn thông thạo thi ngữ, phần lớn có thể giao tiếp với nàng. Còn bây giờ thì nói thêm nữa cũng chỉ là lời vô nghĩa, người ta căn bản không thèm để ý đến hắn. Tiên thi giơ tay, một chưởng vỗ tới. Tiểu Kỳ Lân một tiếng gầm giống, điều động lực lượng còn sót lại, giúp Triệu Vân khai Kỳ Lân hóa. Cũng chính là khoảnh khắc này, Triệu Vân nâng lên thiên cương cháo, xong xuôi còn thêm một đạo thần long vẫy đuôi. Nhưng những thứ này, dường như đều chỉ là vật trang trí. Thiên cương cháo trong chớp mắt tan nát, thần long vẫy đuôi vung lên người tiên thi, căn bản không lay chuyển được. Không những không lay chuyển được, bản thân còn bị đánh nát bét. Ngược lại một chưởng của tiên thi, đánh nổ Kỳ Lân hóa, dư uy của chưởng lực, đánh cho Triệu Vân ngũ tạng nát bươm, xương cốt cũng kêu răng rắc. Quá lớn, khoảng cách quá lớn. Nếu đổi lại là địa tàng cảnh bình thường, một chưởng đủ để đánh thành cho bụi. Hồng tước, Triệu Vân như quỷ xui thần khiến, hô lên một câu như vậy. Hai chữ này vừa ra, tiên thi lại dừng lại, đứng sững ở đó, cứng ngắc vặn vẹo cổ. Điều này khiến Triệu Vân khẽ nhướng mày, thật sự là đại hạ hồng tước sao? Bằng không, tại sao lại có tư thái như vậy? Hồng tước, người nào đó lại có tinh thần, một lần nữa gào lên. Sợ tiên thi không nghe thấy, tiếng này cùng võ hồn cộng hưởng. Trong lúc gào lên, hắn còn không quên tung ra từng mảng phù chú, bởi vì tiên thi lúc này, âm khí đang từng mảng tiêu tan, khí thế cũng đang đột ngột giảm xuống, không chừng, thật sự có thể phong ấn nàng. Tiên thi không động, chỉ thỉnh thoảng vặn vẹo cổ, mặc cho phù chú giáng lên người. Thấy vậy, Triệu Vân càng hăng hái, phù phong ấn trong ma giới, đều được lấy ra, không chút tính toán giá cả, quấn cho nàng một tầng lại một tầng, lực phong ấn hóa thành ánh sáng đang nở rộ. Đột nhiên, rừng núi âm phong gào thét. Triệu Vân theo bản năng liếc mắt, vừa nhìn vào mắt, liền thấy từng người mặc áo giáp tay cầm chiến qua, từ xa đi tới, giống như những binh lính đang ra trận, xếp thành hai hàng chỉnh tề, bước chân đều đặn. Điều kỳ lạ là, trên vai mỗi người đều phủ đầy bụi bặm, hơn nữa thần sắc đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng như những xác sống không hề có cảm xúc. Âm binh mượn đường. Triệu Vân thấy vậy, đôi mắt trong chớp mắt hơi nheo lại, cảnh tượng này hắn từng thấy qua, từng thấy bên ngoài mộ Man Vương. Lúc đó tu vi còn thấp, là lão đạo áo liệm đã nhỏ thứ thuốc kỳ lạ vào mắt hắn, hắn mới có thể nhìn thấy âm binh, giờ đây địa tàng đỉnh phong, thêm vào thiên nhãn, vẫn có thể nhìn rõ ràng, chính vì nhìn thấy được, hắn mới có ánh mắt kỳ lạ, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Lão đạo áo liệm từng nói, phàm nơi âm binh mượn đường, ắt có mộ lớn. Mộ hay không mộ không quan trọng, quan trọng là, âm binh dừng lại, lại đồng loạt nhìn về phía này. Ánh mắt này, khiến Triệu Vân toàn thân lạnh toát, đó hẳn là sự dòm ngó từ âm giới. Trên thực tế, âm binh nhìn không phải hắn, mà là tiên thi. Thịch, thịch. Âm binh đã động, đội hình chỉnh tề, bước chân đồng nhất, giáng xuống đất phát ra tiếng thịch thịch. Khi di chuyển, chúng chia làm hai toán, một toán lao về phía tiên thi, một toán thì tiến về phía Triệu Vân. Triệu Vân nhướng mày, đây là ý gì? Âm binh muốn bắt tiên thi, hắn hoàn toàn hiểu, có lẽ đó là chức trách của chúng. Nhưng nhìn bộ dạng âm binh thế này, hình như còn muốn khóa luôn cả hắn lại. Nghĩ đến đây, hắn ôm tiên thi rồi bỏ chạy. Thế nhưng, vừa chạy được vài bước, thiên địa bỗng nhiên đổi sắc, biến thành một mảng tối tăm. Ngẩng đầu nhìn lên, dường như có màn đêm đen che kín bầu trời, không còn thấy tinh không, cũng chẳng thấy tinh tú và mặt trăng. Nhìn bốn phía, cũng đã không còn thấy rừng cây và núi non. Đập vào mắt đều là một mảng đen kịt, hắn thậm chí không phân biệt được phương hướng, cứ như thể đã xa vào âm gian, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Đúng rồi, đây hình như chính là âm gian. Lão đạo sĩ áo liệm cũng từng nói, âm gian và dương gian, vào một thời khắc nào đó, ở một địa giới nào đó, sẽ có sự giao thoa. Như lúc này, thiên địa này vừa thuộc âm gian, vừa thuộc dương gian, thiên địa sở dĩ biến đổi lớn như vậy, hiển nhiên là do âm binh gây ra. Thành thật mà nói, cảnh tượng này là lần đầu tiên hắn chạm trán. Thả nàng xuống, theo ta đi. Một âm binh dẫn đầu, lạnh nhạt mở miệng. Lời nói này khô khan, không chút cảm xúc, thật sự là âm thanh địa ngục, lạnh lẽo tiêu điều. Vừa dứt lời, trong bóng tối âm phong gào thét, vù vù vang lên, tựa như vô số lệ quỷ đang rên rỉ. Đi đâu? Triệu Vân hỏi. Âm tà địa phủ. Âm binh nhe hàm răng trắng bệch, bộ dạng còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Triệu Vân hít sâu một hơi, cưỡng chế nhịn xuống khí thề, ngươi bà nội ngươi, cả nhà bà nội ngươi. Lại chạy đến dương gian bắt người sống, ta còn chưa chết, đi cái âm tà địa phủ của nhà ngươi đi. Âm binh không nói thêm lời nào, tay cầm chiến mâu xông tới. Triệu Vân không hề nao núng, bỏ tiên thi vào ma giới, thuận tay rút ra Long Uyên. Tiểu gia mà không ra tay, ngươi cho ta là con chuột sao? Trong lúc nói chuyện, âm binh đã xông tới, chiến mâu trong tay chúng rất quỷ dị, phát ra u quang, khiến võ hồn của Triệu Vân nhói lên. Hầu hết là binh khí nhắm vào linh hồn. Hắn trong nháy mắt tránh được, lật tay một kiếm chém bay đầu nó. Âm binh thứ hai liền sau đó xông tới, há miệng phun ra liệt diễm, nhưng liệt diễm này lại lạnh lẽo vô cùng, khiến tâm thần hắn nhất thời hoảng hốt. Thần long vẫy đuôi. Triệu Vân quát lạnh, kim sắc cự long ầm ầm xuất hiện, âm binh thứ hai lập tức nổ tung, liên lụy cả âm binh thứ ba đang lao tới, cũng bị nổ nát. Dù vậy, âm binh vẫn xông lên liên tục, chẳng hề sợ hãi, giống hệt từng con khôi lỗi. Chúng xông lên liên tục, Triệu Vân cũng dũng mãnh vô song, tay vung Long Uyên chém loạn xạ. Chủ yếu là bực mình. Âm binh thì ghê gớm lắm sao? Âm binh là có thể tùy tiện đến dương gian bắt người sống à? Người bá đạo vậy sao? Loảng xoảng. Phụt. Trong bóng tối, vô số âm thanh hỗn tạp vang lên. Âm binh tuy nhiều, nhưng lại chẳng chịu đòn là mấy. Triệu công tử nhanh kiếm chém loạn xạ, chém hết lượt này đến lượt khác. Từng đợt âm binh đông nghịt, cứng đờ không áp chế được một mình hắn, bị chém đến mức ngã nghiêng ngã ngửa, cả người lẫn binh khí đều bị chém đứt. Âm binh chết đi, liền hóa thành một luồng u vụ. Sau đó, biến mất trong bóng tối. Điều khiến Triệu Vân nhướng mày là, âm binh càng giết càng nhiều. Hay nói cách khác, những âm binh bị hắn chém nát, lại khốn kiếp hồi sinh rồi, lại từ trong bóng tối xông ra. Triệu Vân ngẩng đầu, liếc nhìn lên trên. Vẫn không thấy tinh không, thân ở trong bóng tối, cứ như đang ở trong ám hắc giới của Sở Vô Xương. Dường như bị che chắn, không cảm nhận được thế giới bên ngoài, ngay cả phân thân của hắn ở bên ngoài cũng không chút nào cảm ứng được. Hắn phải ra ngoài. Cái nơi quỷ quái này, càng ở lâu càng không an toàn. Âm binh thì còn đỡ, chỉ là một đám tôm tép nhỏ. Lỡ mà chọc phải siêu cấp đại lão, hắn chịu không nổi đâu. Âm binh thủ lĩnh không thể nhìn nổi nữa, tự mình cầm chiến mâu xông tới. So với các âm binh khác, hắn ta có thể coi là một nhân vật đáng gờm. Hắn ta lại dùng chiến mâu làm bút, vẽ ra một vòng sáng trên mặt đất, nhốt Triệu Vân vào trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong vòng sáng có lửa cháy, không gây thương tổn gì cho nhục thân. Thứ nó đốt cháy là bản mệnh võ hồn, cực hạn hóa giải hồn lực. Triệu Vân quát lạnh, một kiếm chém vỡ. Âm binh thủ lĩnh mặt mày lạnh lẽo, chiến mâu trong tay hóa thành một sợi xích sắt đen kịt, như một con gián điện từ tay lao ra, quấn lấy Triệu Vân, không màng nhục thân mà chuyên khóa võ hồn. Một sợi xích nát mà cũng muốn khóa ta sao? Triệu Vân cười lạnh, một tay xé đứt sợi xích. Đòn này khiến âm binh thủ lĩnh vô cùng khó chịu, khẽ rên một tiếng. Triệu Vân nhanh như chớp, vài bước đã xông tới, một kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn ta. A! Tiếng kêu thảm thiết của âm binh thủ lĩnh vô cùng thê lương. Cũng như những âm binh khác, hắn ta cũng hóa thành một luồng âm vụ, tan biến vào trong bóng tối. Triệu Vân tiện tay lấy ra bảo liên đăng, dùng tiên lực đốt cháy, ngọn lửa sen sáng rực, kim quang chói lọi, mang đến một vùng ánh sáng rộng lớn cho bóng tối này. Hơn nữa ánh sáng này còn rất bá đạo, âm binh chạm vào, từng mảng bị tiêu diệt. Điều này khiến Triệu Vân khá bất ngờ, ban đầu hắn chỉ muốn dùng đèn này để chiếu ra một lối thoát, không ngờ lực sát thương lại lớn đến vậy. Lối thoát chưa tìm được. Nhưng ánh lửa của Bảo Liên Đăng lại dẫn tới một luồng sáng càng rực rỡ hơn. Đó là ánh nắng. Ánh sáng ban mai của dương gian. Đúng vậy, trời đã sáng. Ánh nắng lại một lần nữa biến âm gian của vùng thiên địa này trở lại thành dương gian. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng bốn phía đã khôi phục như cũ. Không thấy bóng tối, cũng không thấy âm binh. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của âm binh dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ nghe thôi cũng thấy rợn người. Mãi một lúc sau, Triệu Vân mới hoàn hồn. Những trải nghiệm trong đêm nay của hắn, thật sự là khốn kiếp ly kỳ. Bị tiên thi truy sát thì thôi đi, lại còn đụng phải âm binh mượn đường, rồi còn bị mời xuống âm gian đánh một trận. Nói ra e là chẳng ai tin. Nhắc đến tiên thi, hắn vội vàng đưa nàng ra ngoài. Tiên thi đã nhắm mắt, nằm yên ổn, khắp người đều dán đầy phù phong ấn. Nhưng, trạng thái của nàng vô cùng bất ổn, hàng mi run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mở mắt ra lần nữa. Ra đây! Triệu Vân khẽ quát một tiếng, Từ trong cơ thể tiên thi, ép ra một luồng khí huyết vàng của hắn. Tên Thương Khung chính là đã chuyển khí huyết của hắn vào trong tiên thi mới xảy ra dị biến như vậy. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, tiên thi một đường truy sát hắn, chính là có liên quan đến chuyện này. Ánh sáng ban mai ấm áp, xua tan âm khí của tiên thi. Trái tim treo ngược của Triệu Vân lúc này mới thả lỏng. Một luồng khí huyết, suýt chút nữa đã gây ra đại họa. Nếu tiên thi đại khai sát giới, đó sẽ là một trận đại hạo kiếp, quỷ mới biết có bao nhiêu người phải chịu tai ương. Hắn hơi bình tĩnh lại tâm trạng, mới đút tay vào túi, lại một lần nữa đi vòng quanh tiên thi. Đã có 8 phần chắc chắn, vị này chính là Hồng Tước. Đêm qua, hắn chính là hô lên cái tên này, tiên thi mới dừng lại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy đoán. Chuyện trùng hợp thế này, thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Bỗng nhiên, hắn chợt cảm thấy phía sau có dị hưởng. Đến khi quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một bóng người từ dưới đất chui lên. Là một lão nhân tóc tai bù xù, trong tay còn cầm một vật kỳ lạ, la bàn. Lại một nhân tài đào mộ. Triệu Vân thầm nghĩ. Nơi âm binh mượn đường, ắt có đại mộ. Nhìn thấy mặt lão nhân tóc tai bù xù tái nhợt, lại có từng luồng âm khí lượn lờ quanh thân. Liền biết là từ trong mộ đi ra, làm cái việc tổn âm đức này. Đang nhìn thì, lão nhân tóc tai bù xù đã đi tới. La bàn trong tay lão, là một vật phẩm thần kỳ. Trong một phạm vi nhất định, nếu có cổ thi cường đại, la bàn sẽ có phản ứng. Hiển nhiên, lão ta là dựa theo chỉ dẫn của la bàn mà tìm đến, tìm cũng khá chuẩn, trực tiếp lao đến đây. Phớt lờ Triệu Vân, chỉ nhìn chằm chằm vào tiên thi, nhìn đến mức hai mắt lão sáng rực, suýt chút nữa là bốc cháy. Đây, hình như là một bộ cổ thi cấp tiên. Thi thể này, thuộc về ta rồi. Lão nhân tóc xõa lạnh nhạt nói, miệng nói tay không ngừng, đã vươn tay thăm dò tiên thi, quả nhiên không ngu, biết đây là bảo vật. Nếu luyện thành khôi lỗi, đi đâu cũng có thể hoành hành bá đạo, quả nhiên không sai. Hôm nay ra ngoài xem lịch vạn niên, nhất định sẽ gặp đại cơ duyên. Tay chân Triệu Vân càng lanh lẹ hơn, vất tay thu tiên thi vào. Thế hệ lão bối bây giờ đều kiêu ngạo thế này sao? Giá cả không thèm bàn, trực tiếp cướp trắng trợn luôn. Địa tạng nhỏ bé, tìm chết. Lão nhân tóc xóa, bàn tay già khô khốc hóa thành trường đao, trực tiếp bổ tới Triệu Vân. Triệu Vân bỗng nhiên bật người lên. Một bước tránh thoát, thuận tay túm lấy cổ tay lão nhân tóc xóa, cú quật mạnh ngay sau đó, hẳn là lần sảng khoái nhất của lão nhân tóc xóa kể từ khi tu luyện võ đạo. Mặt đá cứng rắn, đá vụn bắn tung tóe. Cường giả chuẩn thiên đỉnh phong như lão nhân tóc xóa, cũng bị quật đến ngũ tạng đều bị tổn thương. Thêm lần nữa, Triệu Vân khí huyết sôi trào, eo lưng hợp nhất, lần thứ hai vung lên. Đối với lão giả như vậy, nội tình vô cùng vững chắc, chịu đòn chịu quật, ra một cú liên hoàn ba đòn vẫn rất cần thiết. Lão nhân tóc xóa cũng là một kẻ tàn nhẫn, không hề nghĩ ngợi, thế mà trực tiếp tự chặt một cánh tay, bay người trốn đi. Vốn dĩ đã tóc xóa, giờ lại mặt mày dữ tợn, hệt như một ác quỷ sống động. Lịch vạn niên hôm nay đúng là không tệ. Thế nhưng hắn, dường như đã đánh giá thấp đối thủ, chính vì quá đánh giá thấp nên mới bị đánh bất ngờ. Nhìn uy lực cú đánh này, rõ ràng đã vượt xa phạm vi địa tạng cảnh, từ đó có thể thấy nội tình của tiểu tử này hùng hậu đến mức nào. Nghĩ đến đây, hắn lật tay lấy ra một mặt gương màu đen, dùng máu nhuộm lên, hắc kính lập tức phát ra ô quang rực rỡ, chiếu rọi khắp bầu trời. Ánh sáng từ gương có tính xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa lại là công kích không phân biệt mục tiêu. Triệu Vân không hề sợ hãi, vung tay thi triển một đạo chu tiên quyết. Rắc, hắc kính yêu dị, bị đâm thủng một lỗ lớn. Ánh sáng bắn ra từ gương, lập tức tiêu tan. Kéo theo đó, lão nhân tóc xóa cũng khẽ rên một tiếng, chiếc gương nhuốm máu của hắn. Là thứ liên kết với tinh thần, gương bị hủy, tự nhiên sẽ chịu phản phệ. Triệu Vân ba hai bước xông tới, một quyền hám sơn quyền cương mãnh bá đạo. Uy thế đáng sợ của quyền kình khiến lão nhân tóc xóa biến sắc. Địa tạng cảnh này rốt cuộc là quái thai gì, sao lại mạnh đến mức khó tin như vậy? Trong chớp mắt, hắn một tay bấm quyết, tụ ra một tấm khiên vàng trước người. Tuy nhiên, không thấm vào đâu, quyền uy của Triệu Vân vô song, một đòn đã đánh nát tấm khiên, dư uy vẫn bá đạo. Phá vỡ chân nguyên hộ thể của lão nhân tóc xóa, để lại một vết quyền lõm sâu trên ngực hắn, có mảnh xương vỡ bắn ra, máu thịt văng tung tóe. Lão nhân tóc xóa sợ hãi, bị đánh đến hèn nhát, thế mà quay người bỏ trốn. Theo lý mà nói, cường giả chuẩn thiên đỉnh phong bỏ trốn thì rất khó ngăn cản. Thế nhưng, vận khí của hắn không tốt lắm, đối thủ lại là thiên tông thánh tử. Nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng lôi đỉnh tiễn, từ sau lưng bị một mũi tên xuyên thủng đan điền, chân nguyên lập tức tan rã. Tu vi trong nháy mắt tan biến, trở thành một phế nhân. A, tiếng kêu gào của hắn vô cùng thê lương, lúc này mới biết đã chọc phải kẻ không nên chọc. Giao chiến chưa đầy ba hiệp, hắn đã quỳ nhanh đến mức ngay cả bản thân hắn cũng khó mà tin nổi. Triệu Vân bước đến, một trường ấn lên thiên linh cái của hắn, cường thế siêu hồn. Lần siêu hồn này, quả thật có thu hoạch lớn. Thu hoạch gì ư? Người này thế mà lại biết xào huyệt của Tiểu Nhật Quốc ở đâu? Đây quả là một bất ngờ thú vị, quay về sẽ giao vị trí cụ thể cho đại hạ, đủ để Tiểu Nhật Quốc phải nếm mùi. Ngoài ra, còn có một kho báu. Tên này là một tay đào mộ trộm mộ lành nghề, đã trộm rất nhiều mộ lớn, tự nhiên tích lũy không ít tài sản, trong ký ức hiện lên hoàn chỉnh. Đã sưu ra được, vậy thì hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng tắt lịm, lão nhân tóc xõa bị chôn vùi, bị hủy thi diệt tích. Triệu Vân chưa rời đi, tiến vào sâu trong núi rừng. Kho báu của lão nhân tóc xõa nằm ngay trên hòn đảo này, nói chính xác hơn là ẩn giấu trong ngôi mộ lớn dưới lòng đất. Nơi âm binh mượn đường, ắt có mộ lớn, quả nhiên không sai. Hắn không biết đây là mộ của ai, chỉ biết ngôi mộ này đã bị lão nhân tóc xõa phá nát tan tành. Xong xuôi, hắn ta lại xây một địa cung dưới ngôi mộ cổ để cất giữ tài vật, vàng bạc châu báu, binh khí vật liệu sắt thép, cổ thư bí quyển nhiều không kể xiết. Chuyến này không uổng công. Triệu Vân uống một ngụm rượu, tiện tay ném hồ rượu đi, bắt đầu càn quét. Hệt như một kẻ nhặt ve chai, mỗi khi nhặt được một món đồ, hắn đều quét mắt nhìn qua một lượt, xác định không có gì đặc biệt mới nhét vào ma giới. Những món đồ hạng ba, quay về sẽ đem bán hết, còn đồ tốt, đương nhiên là giữ lại cho người nhà dùng. Cướp bóc nhất thời sảng khoái, cướp mãi mãi sảng khoái. Vào kho vàng của người khác nhặt bảo bối, còn vui hơn bất cứ thứ gì khác. Lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài rồi chứ. Hắn vừa nhặt bảo bối, vừa lẩm bẩm. Cái gọi là nên ra ngoài, chính là nói về Vân Phượng và Tử Y Hầu. Một người đang ở Thiên Tông Cấm Địa, một người đang ở Hình Tháp Đế Đô. Hắn đã phái rất nhiều phân thân, ngày đêm theo dõi, nhưng vẫn không thấy hai kẻ đó đi ra. Vân Phượng thì còn tạm, mới tiến ra chuẩn thiên chưa lâu, trong thời gian ngắn sẽ không có quá nhiều hành động lớn. Còn Tử Y Hầu, đã là chuẩn thiên đỉnh phong nhiều năm, nếu sơ ý tiến giai thiên võ cảnh, vậy thì sẽ rất khó giải quyết. Vào hình tháp cưỡng chế tiêu diệt. Triệu Vân thầm nghĩ. Thật lòng mà nói, ý nghĩ này của hắn rất nguy hiểm. Tự y hầu không đáng sợ, cường giả trong hình tháp cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ là chu sát tiên trận. Tiểu tử, tình hình thế nào rồi? Trong đầu Triệu Vân, bỗng nhiên vang lên một câu nói như vậy. Là Ma Sơn đại trưởng lão, đang thông qua phân thân của Triệu Vân để hỏi chuyện. Nói với lão tổ nhà ngươi, tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Triệu Vân vừa nói, vừa nhặt một viên bảo thạch, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Là một món đồ tốt, mang ra ngoài có thể bán được không ít tiền. Hắn cũng không nỡ bán, đồ tốt là thứ khó gặp khó cầu. Ma Sơn đại trưởng lão ho khan, các trưởng lão khác cũng ho khan, đồng loạt liếc mắt nhìn về một phía. Thượng cung còn đang nằm trên giường bệnh kia mà. Trong số nhiều người như vậy, hắn là người bị thương nặng nhất, suýt chút nữa bị tiên thi chấn thành một đống bùn máu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không thể trách người khác. Là thượng cung tự mình tình kích thích, suýt chút nữa còn hại chết Triệu Vân. Cứ chờ xem. Với tính cách của Triệu công tử, đợi khi trở về, nhất định sẽ sửa chữa hắn một trận ra trò. Nói chung, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu công tử vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, điều đó chứng tỏ không có chuyện gì. Chỉ là không biết, hắn đã giải quyết tiên thi như thế nào. Ở bên này, Triệu Vân khẽ ừ một tiếng kinh ngạc, từ một đống vàng bạc châu báu, hắn lật ra một vật hình vuông vức. Nó được đúc từ kim huyền thiết, tỏa sáng lấp lánh, bên trên còn khắc họa bí văn hình rồng. Đối với các vương triều mà nói, thứ này chính là biểu tượng của quyền lực, ngọc tỷ. Phong cổ vương triều, Triệu Vân nhìn đáy, nhận ra đây là ngọc tỷ của nước nào. Đối với phong cổ vương triều, hắn từng nghe nói qua đôi chút. Nó cùng thời với âm nguyệt vương triều, số phận cũng tương tự, đều bị diệt quốc. Không ngờ, ngọc tỷ truyền quốc lại lưu lạc đến đây. Đồ tốt, Triệu Vân hà một hơi lên ngọc tỷ, còn dùng tay áo lau lau. Chờ đến khi nào đó, gặp lại Nguyệt Thần, sẽ dùng thứ này đập óc chó cho Tú Nhi nhà nàng ăn, thu hồi ngọc tỷ, hắn tiếp tục càn quét. Đồ vật tốt vẫn còn, ví dụ như một viên linh châu màu bạc. Hắn lơ lửng trong lòng bàn tay, nhìn rất lâu. Đây, hẳn là một viên Phật châu, bởi vì có khắc họa Phật văn, cũng có Phật quang lóe sáng. Lắng nghe kỹ, dường như còn có Phật âm vang vọng, tự có một loại ma lực, đến cả hắn nghe xong cũng tâm thần hoảng hốt. Bên trong có Phật gia niệm lực, lại càng có ấn ký khắc ghi, tự mang theo một loại độ hóa chi lực. Nha nha, trong đan hải, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót tưng bừng. Rất hiển nhiên, viên Phật châu này là một món bảo vật. Triệu công tử không ngốc, thứ có thể khiến hắn tâm thần hoảng hốt, đương nhiên không phải Phật châu bình thường. Về rồi nghiên cứu kỹ càng. Triệu Vân vừa nói, tiện tay nhét vào ma giới. Thế nhưng, khoảnh khắc hắn vừa nhét vào, giây tiếp theo Phật châu đã bay ra, run lên bần bật. Sau đó, vút một tiếng bay mất. Triệu Vân ngây người một chút, ối chà. chạy đi đâu? Hắn như kinh hồng, một đường đuổi theo Phật Châu ra khỏi địa cung, thầm nghĩ, đó hẳn là một viên Phật Châu có linh trí. Nhưng nhìn kỹ lại, dường như không phải vậy, không phải Phật Châu có linh, mà là có người đang triệu hồi nó. Chuyện này đúng là tà môn rồi. Vào ma giới của hắn rồi, thế mà còn có thể chạy ra ngoài. Hắn đoán không sai, quả thật có người đang triệu hồi Phật Châu, bởi vì hắn đã nhìn thấy một cái bóng đèn, à không, phải là một cái chán bóng loáng. Đó là một lão hòa thượng, khoác áo cà sa, toàn thân được Phật quang bao phủ. Chính là lão hòa thượng đang triệu hồi, và Phật Châu cũng đang bay thẳng về phía tên đó. Triệu Vân tự nhiên không chịu, dùng tiên lực ngưng hóa đại thủ, cách không tóm lấy Phật Châu. Đây là chiến lợi phẩm của hắn, một cái triệu hồi là muốn lấy đi sao, mặt mũi đúng là dày quá thể. Phật Châu rung lên bần bật, còn muốn thoát ra khỏi tay. Triệu Vân trong lòng quát lạnh, cưỡng chế phong cấm. Rất nhanh, lão hòa thượng đã hạ xuống mảnh thiên địa này. Lúc này Triệu Vân mới thấy bên cạnh lão hòa thượng còn có một tiểu hòa thượng, như một cục thịt tròn vo, mập mạp. Hơn nữa, toàn thân đều đen như than. Nếu là trong đêm tối, 8-9 phần cũng không nhìn thấy hắn. Ngưu Hoành. Triệu Vân nhìn thấy thì ngây người. Đúng vậy, là huynh đệ tốt của hắn ở vong cổ thành, tiểu hắc mập mặt dày vô sỉ. Ngày xưa, khi người nhà Triệu bị truy sát, Ngưu Hoành còn từng dẫn người đến cứu viện. Không ngờ, tên này thế mà lại ở Đông Hải, còn trở thành tín đồ Phật môn. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là Ngưu Hoành lại không nhận ra hắn. Đôi mắt Phật trong sáng, lóe lên Phật quang tường hòa. Tình huống gì đây? Triệu Vân lẩm bẩm. Trở thành tín đồ Phật môn, đến cả ký ức cũng bị xóa bỏ sao? Hay là, từ trong ra ngoài, đều đã bị độ hóa triệt để rồi? A-di-đà Phật. Lão hòa thượng cười hiền từ, còn hành một lễ Phật. Triệu Vân thu ánh mắt lại, lịch sự đáp lễ. Tiện thể, hắn còn trên dưới đánh giá lão hòa thượng một lượt. Vị Phật này rất mạnh, Phật quang chiếu rọi, niệm lực cuồn cuộn, khiến hắn không thể nhìn thấu. Tiểu hữu có duyên với Phật ta, có nguyện quy y Phật môn không? Lão hòa thượng mỉm cười. Vãn bối quen thói lười biếng, không thể lĩnh ngộ Phật pháp. Triệu Vân nói. Thí chủ có Phật căn sâu sắc, lão nạp vinh hạnh chỉ điểm một phen. Lão hòa thượng cười một tiếng. Khẽ phất tay áo, một luồng Phật quang bay ra, rắc lên người Triệu Vân. Tiền bối cũng dùng cách này dẫn hắn vào Phật môn sao? Triệu Vân lạnh nhạt nói, hắn trong lời hắn nói, tự nhiên là chỉ Ngưu Hoành. Nói là chỉ điểm, nhưng luồng Phật quang mà lão hòa thượng giải ra, lại cực kỳ có độ hóa chi lực. Người tâm trí không kiên định, hoặc nội tình mỏng yếu, sẽ bị cưỡng chế độ hóa thành tín đồ Phật môn. Hắn cũng có duyên với Phật. Lão hòa thượng cười ôn hòa. Có duyên thì cưỡng chế độ hóa sao? Triệu Vân cười lạnh, toàn thân tiên lực cuồn cuộn, cưỡng chế đánh tan Phật quang, một luồng lửa giận bỗng nhiên trào dâng. Tiểu hắc mập hoạt bát biết bao, là một người có máu có thịt, vậy mà giờ lại đứng trơ ra đó bất động, hệt như một pho khối lỗi. Đây đều là kiệt tác của Phật. Lão hòa thượng thở dài một tiếng. Toàn thân hắn Phật quang chợt hiện, niệm lực cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một biển rộng, nhấn chìm Triệu Vân. Đại sư, ngươi vì sao mà than thở? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Tiểu hữu chấp mê bất ngộ, đã xa vào biển khổ. Lão hòa thượng lại thở dài một tiếng, không nhập Phật môn tức là chấp mê bất ngộ, cái đạo lý gì thế này? Triệu Vân cười lạnh. Hắn tế huyền hoàng khí, một kích chém nát biển niệm lực. Lão hòa thượng ánh mắt kinh ngạc, bị niệm lực nhấn chìm, đối phương thế mà lại có thể phá ra. Ngay khoảnh khắc hắn kinh ngạc, Triệu Vân đã công tới, hám sơn quyền dũng mãnh vô song. Lão hòa thượng thu thần, Phật quang nở rộ, bao phủ toàn thân hắn. Phật quang rất quỷ dị, rõ ràng là hư ảo, nhưng lại như có thực chất. Một quyền của Triệu Vân cứ như đánh vào tấm thép, không thể phá vỡ Phật quang. Ngược lại quyền uy của hắn trong khoảnh khắc đã bị hóa giải sạch sẽ. Lão hòa thượng cũng không khách khí, một chưởng quật ngã Triệu Vân. Trong khi bay ngược, Triệu Vân chắp hai ngón tay lại, một đạo Chu Tiên Quyết chém ra. Tuy nhiên, Chu Tiên Quyết va vào Phật quang cũng không thể phá vỡ, chỉ tạo ra một đốm lửa nhỏ, khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Phật quang hộ thể của lão hòa thượng rõ ràng đã tu luyện đến đỉnh phong, lấy niệm lực làm căn cơ, lực lượng dồi dào vô tận, niệm lực bất diệt thì Phật quang không vỡ. Phật ta từ bi, thí chủ sớm ngày minh ngộ. Lão hòa thượng một lời nói ra, như hồng trung đại lữ, trang nghiêm hùng hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo lời hắn dứt, một bàn tay năm ngón từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay còn khắc một chữ vạn, trưởng uy vĩ đại, lực lượng bàng bạc. Tựa như một ngọn núi cao 8.000 trượng từ bầu trời giáng xuống. Triệu Vân thậm chí không thèm nhìn, một chiêu thần long bãi vĩ, hất tung bàn tay lớn khiến nó tan biến. Không đợi hắn ra tay, liền nghe thấy tiếng Phật âm bao la, là lão hòa thượng đang niệm tụng đại bi chú, mỗi một chữ đều như một tiếng sấm sét nổ vang, hơn nữa còn ẩn chứa ma lực vô cùng, có thể độ hóa tâm trí người, cũng có thể mê hoặc tâm thần người. Kẻ nào bất cẩn, lập tức sẽ bị cuốn đi tâm cảnh. Triệu Vân từng gặp phải, thấu hiểu sự quỷ dị của chú này. Nhưng, chỉ bằng chú này mà muốn trấn áp hắn, quả là si nhân thuyết mộng. Đại bi chú tuy mạnh, nhưng hắn có võ hồn, hoàn toàn có thể cứng rắn chống đỡ. Lão hòa thượng vẫn chưa động, vẫn niệm kinh không ngừng. Hắn lại trên đại bi chú, ra chỉ thêm tịnh thế chú. Đáp lại hắn, là một tiếng rồng ngâm vang dội. Tiếng long ngâm hổ khiếu của Triệu Vân cũng bá đạo vô cùng, thế mà lại cưỡng ép chống đỡ được hai đại chú pháp. Lại một lần nữa, lão hòa thượng ánh mắt lóe lên vẻ dị sắc. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền khôi phục bình thường, khai triển diệt thế chú. Ba đại chú pháp hợp nhất, uy lực vô cùng. Chú pháp của Phật gia, cũng phải xem ai sử dụng. Bát Nhã năm xưa, cũng từng ba chú cùng xuất, nhưng so với vị này, thì đúng là tiểu vu kiến đại vu, xét về uy thế, thì kém xa một bậc. May mà, Triệu Vân cũng không còn là tiểu võ tu ngày xưa. Hắn thỉnh ra thạch cầm, theo đó khẽ gảy dây đàn. Vô xương khúc du dương, bi ai thê lương. Trong bi và ai đó, ẩn chứa cầm ý bá đạo, đối chọi với Phật chú không phân cao thấp. Cả hai tuy vô hình vô tướng, nhưng lại trong vô hình vô tướng mà va chạm, bắn ra những tia lửa sáng rực. Phật chú đang làm suy yếu cầm ý cũng đang hóa giải Phật chú. Sơn lâm gặp tai ương. Đối kháng giữa tiếng đàn và Phật chú, kích phát ra quá nhiều kiếm khí. Từng mảng cổ mộc, bị chém ngang lưng, ngay cả những tảng đá cứng rắn cũng bị chém ra từng rãnh sâu. Triệu Vân nhíu mày, lập tức phất tay, đẩy Ngưu Hoành ra khỏi phiến thiên địa này. Là vì đấu chiến động tĩnh quá lớn, sợ Ngưu Hoành gặp nạn. Trên thực tế, Ngưu Hoành đã gặp nạn rồi. Hắn trúng một đạo kiếm khí, trước ngực bị chém ra một vết máu ghê rợn, vết máu nhuộm Phật quang, cũng nhuộm cầm ý, chém đứt xương sườn của hắn. Vì Triệu Vân ra tay đẩy Ngưu Hoành đi, chậm trễ một thoáng, một chiêu liền rơi vào thế hạ phong. Ba đại Phật chú của lão hòa thượng, uy lực trong nháy mắt tăng vọt, cưỡng ép trấn áp vô xương khúc. Phật âm vô hình, xâm nhập vào thể phách Triệu Vân, chém ra một vết nứt trên võ hồn của Triệu Vân. Ngay sau đó, lại là một biển niệm lực. Triệu Vân thu thạch cầm, lần thứ hai chém vỡ niệm lực. Đối mặt, liền thấy lão hòa thượng một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay lượn lờ Phật quang. Huyết quang chợt hiện. Là Triệu Vân thổ huyết, lồng ngực bị chọc thủng một lỗ máu. Ăn một ngón tay, hắn đâu có lý nào không trả lại. Một cái quang minh thân đã làm chói mắt Phật. Triệu Vân chợt đứng lại, rồi như quỷ mị mà giết tới. Nói là vậy, một khi bị hắn áp sát, sẽ là một tai ương. Nhưng lần này, hắn đụng phải đối thủ cứng cựa. Đều vì kim quang hộ thể của lão hòa thượng quá cứng, cứ như một bộ khôi giáp, làm thế nào cũng không thể đánh nát, cả trộm tiên thuật cũng bị cách ly. Bạo phù thì vẫn có thể dùng. Triệu công tử một hơi dán cho đối phương mấy chục đạo. Thế nhưng khi bạo phù nổ tung, lại không hề làm lay chuyển được Phật quang hộ thể. Thân Phật của lão hòa thượng kịch liệt run rẩy, có Phật huy bùng nổ. Triệu Vân bị chấn văng, lại lần nữa bay ngang ra ngoài, chưa kịp chạm đất, liền thấy một đạo Phật quang chém tới. Nào, đổi chỗ một chút. Triệu Vân mở thiên nhãn, thi triển dịch thiên hoán địa. Vị trí thay đổi, Phật quang vốn đánh về phía Triệu Vân, lão hòa thượng lại trúng đòn chỉnh tề. Lấy gậy ông đập lưng ông, bí pháp hãm hại người, vào lúc này thi triển, lại càng thích hợp không gì bằng. Rắc, Phật quang hộ thể của lão hòa thượng, bị đánh ra một vết nứt. Đòn này, hắn trúng phải bất ngờ, thế mà lại bị đổi vị trí. Triệu Vân thấy khe hở liền chớp lấy, tung ra thuấn thân tuyệt sát. Kiếm này, có lôi uy gia trì, nhắm thẳng vào vết nứt kia. Cách đánh khá tốt. Chiến lược của hắn cũng không có vấn đề. Đáng tiếc thay. Lão hòa thượng này không chỉ có kim quang hộ thể, mà còn có một pho kim Phật hộ thể. Khi gặp phải tuyệt sát, kim Phật sẽ tự động hiển hóa. Một kiếm tuyệt sát của Triệu Vân, chính là bị kim Phật này ngăn lại. Uy lực tuy mạnh, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự, thân kiếm Long Uyên đều bị chấn động ong ong. Thật là lì đòn. Triệu Vân há miệng tắc lưỡi. Chuẩn thiên đỉnh phong hắn đều đã chém một đống rồi, chỉ riêng người này là đánh tốn sức nhất. Niệm lực, căn nguyên vẫn là ở niệm lực. Quỷ biết lão hòa thượng chọc đầu này, rốt cuộc đã thu được bao nhiêu hương hỏa cúng dường. Niệm lực dồi dào không ngừng, thì rất khó phá vỡ phòng ngự của lão hòa thượng. Một tầng Phật quang hộ thể, cộng thêm một pho kim Phật hộ thể, song trùng phòng hộ, loại phòng ngự này, ai nhìn vào cũng thấy ghê tởm. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Không hổ là người nhà Phật, lời lẽ nói ra đều có bài có bản. Quan trọng nhất là thần thái, từ đầu đến cuối, đều tràn đầy vẻ bi mẫn. Diễn là diễn. Hắn lại kinh hãi không thôi. Tiểu địa tạng cảnh, thế mà lại thông hiểu hai loại không gian chi pháp. Thứ nhất, dịch thiên hoán địa. Thứ hai, thiên nhãn thuấn thân. Nếu không phải phòng ngự của hắn đủ mạnh, hai chiêu này đã đủ để diệt hắn. Hắn hẳn là ẩn thế quá lâu rồi, thế mà lại không biết trên đời này, còn có hậu bối yêu nghiệt đến thế. Triệu Vân không thèm nghe hắn làm nhảm. loại người này, hắn lời tranh cãi rồi. Với loại này, có thể động thủ thì cố gắng đừng động khẩu. Lão hòa thượng lại diễn kịch, sau một tiếng thở dài, tung ra đại chiêu. Cái gọi là đại chiêu, chính là một pho đại Phật hư ảo, khổng lồ như núi, tựa như một thể lực lượng, bao bọc lão hòa thượng ở trong. Chỉ nhìn thôi đã đủ dọa người, Phật huy vàng rực rỡ. Lại chiêu này. Triệu Vân đương nhiên nhận ra, năm xưa khi đấu chiến với Bát Nhã, từng thấy loại vật khổng lồ này, đúng là một pho đại Phật. Chỉ là, tu vi của Bát Nhã còn nông cạn, không thể thỉnh ra đại Phật hoàn chỉnh, chỉ có thể triệu hồi ra một bàn tay. Còn lão hòa thượng này tu vi cao thâm, đã thỉnh ra đại Phật hoàn chỉnh. Triệu Vân ngẩng đầu, hít mạnh một hơi. Pho Phật này, thật sự là mẹ kiếp to lớn, không hề thua kém Kỳ Lân hóa. Tiểu Kỳ Lân thì muốn trợ chiến, nhưng tiếc là lực lượng không đủ. Đã vậy, thì phải đổi cách đánh thôi. Triệu Vân thu Long Uyên, vặn vặn cổ. Khó khăn lắm mới gặp được kẻ lì đòn đến thế, vậy thì hôm nay hắn, nhất định phải cho lão hòa thượng mở mang tầm mắt. Đại Phật vươn tay, từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân một bước né tránh, hai tay ôm lấy bàn tay của Đại Phật. Nếu có người quen ở đây, nhất định sẽ cho rằng hắn muốn quật ngã Kim Phật. Ngày đó khi đánh với Bát Nhã, hắn cũng làm như vậy, cứ thế kéo Kim Phật của Bát Nhã ra, phơi nắng một chút, rồi một cú quật nát, làm nát bươm một tòa đại điện ở nội môn. Nhưng lần này khác, lão già này cực kỳ lì đòn, cho dù có để hắn quật, cũng không thể quật hỏng. Đã không quật hỏng được, vậy thì lấy lực đánh lực. Mượn lực của ai ư? Mượn lực không gian. Khoảnh khắc này, hắn cưỡng ép thi triển nghịch hướng triệu hoán, mang theo đại Phật, mang theo lão hòa thượng, trong nháy mắt biến mất. Chẳng phải là lì đòn sao? Xem là kim Phật của ngươi cứng, hay là không gian cắt xe sắc bén hơn? Sự thật chứng minh không gian cắt xe sắc bén hơn. Đến khi ra khỏi không gian, đại Phật của lão hòa thượng đã sụp đổ mất nửa bên. Toàn bộ thân Phật đều đầy dẫy vết thương, bị lực lượng không gian chém ra từng vết nứt. Lão hòa thượng ở bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Phật quang hộ thể vỡ nát, kim Phật hộ thể cũng theo đó tan biến. Hắn mặt đầy ngơ ngác. Đại Phật đã thỉnh ra rồi, đang chuẩn bị khoe mẽ. Ai ngờ, đối phương lại có chiêu này, ngoài thiên nhãn thuấn thân, thiên nhãn hoán vị, thế mà còn thông thạo loại bí pháp không gian thứ ba. Cái truyền tống quỷ dị này, thật sự làm hắn khó chịu vô cùng. Kim Phật tuy kiên cố, nhưng đối mặt với không gian cắt xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại trở nên yếu ớt không chịu nổi, khó địch nổi những vết chém. So với hắn, Triệu Vân khá hơn nhiều. Hắn có vạn pháp trường sinh quyết, có lực tái sinh, thêm vào đó, những vết cắt xé mà hắn gặp phải không quá mạnh, có thể miễn cưỡng khép lại. Thương tích thì chắc chắn có, nhưng không đáng kể, ít nhất cũng mạnh hơn lão hòa thượng. Vẫn là có vấn đề. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, đã không còn là hòn đảo kia. Trước đó, khi cùng La Sinh môn chủ truyền tống, cũng đã xảy ra sai sót, đến đọa Tiên Vân Hải. Giờ lại mang người truyền tống, lại lệch khỏi vị trí. May mà, lần này lệch không quá xa, vẫn còn ở Đông Hải. Thí chủ, người đã xúc phạm Phật. Thần thái của lão hòa thượng, lần đầu tiên hiện lên vẻ nghiêm nghị. Thần sắc này của tiền bối, vãn bối nhìn thuận mắt hơn. Triệu Vân chân thành nói, là người thế nào thì cứ lộ thần thái thế ấy đi. Cứ phải bày ra vẻ giả từ bi làm gì, nếu không phải ta đã nhìn thấy, kẻ không biết, thật sự sẽ tưởng ngươi là đại thiện nhân đó. So với hắn, tên hòa thượng chọc đầu hồ lai kia, càng hợp khẩu vị của hắn hơn. Hồ lai tuy là hòa thượng hoa, tuy không biết liêm sỉ là gì, nhưng ít nhất cũng là chân tính tình. Còn vị này thì... Triệu Vân lại vung Long Uyên ra, thân kiếm rung lên ong ong. Lão hòa thượng hừ lạnh, pho đại Phật tàn tạ, lại một lần nữa vươn ra Phật thủ. Dù tàn tạ, uy thế vẫn mạnh như cũ, một tay từ trên trời giáng xuống, cũng như một ngọn núi lớn, khí thế hùng vĩ và bàng bạc. Triệu Vân vung kiếm, chỉ thẳng lên trời cao, ngự kiếm phi tiên. Pháp này, là bí thuật của Bát Nhã, ngay từ khi Đại Bỉ Tân Tông đã bị hắn trộm học. Từng diễn luyện vô số lần, có thể coi là đại chiêu quần công, chỉ là, ngày thường rất ít khi sử dụng pháp này. Hôm nay, đúng lúc đúng cảnh, theo lời hắn dứt, kiếm mang màu vàng khắp trời phóng lên cao, tiếng kiếm ngân chói tai vang vọng khắp đất trời. Mỗi một đạo kiếm mang, đều mang theo kiếm uy vô song, cọ sát vào không khí khiến lửa bắn tung tóe. Bàn tay lớn của Kim Phật, trong nháy mắt nổ tung. Thân thể tàn tạ của Kim Phật cũng bị kiếm mang chém nát từng tấc. Lão hòa thượng phun máu, khó chống đỡ đại Phật, khó duy trì kim quang hộ thể. Một chiêu ngự kiếm phi tiên đã khiến hắn khó chịu phi thường, cộng thêm phản vệ từ sự sụp đổ của Kim Phật cũng vô cùng hung mãnh. Ngoài ra, còn có lực lượng không gian. Những thương thế này cũng đủ khiến hắn khó chịu tột độ. Lại nữa, Triệu Vân bạo quát, lần thứ hai vung kiếm. Lần này, hắn nhắm thẳng vào lão hòa thượng, tuyệt đối không thể cho hắn chút cơ hội thở dốc nào. chờ hắn lấy lại sức, lại sẽ dựng lên Phật quang hộ thể, lại sẽ tạo ra một pho đại Phật để chống đỡ. Tú Nhi từng nói, thừa lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Lão hòa thượng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, lập tức chắp hai tay lại. Đột nhiên, dưới chân hắn dâng lên một cánh cửa đá, hùng vĩ đồ sộ, đó là Phật Pháp Tu La Môn. Trong một phạm vi nhất định lấy nó làm trung tâm, có một sức mạnh thần bí đang cuộn trào, kiếm mang của ngự kiếm phi tiên của Triệu Vân khi tiến vào không gian đó, liền bị triệt tiêu hết kiếm uy, từng đạo một tan biến. Lại là thứ này, Triệu Vân trong lòng than thở, tự nhận ra cánh cửa này. Người của Phật gia quả nhiên ai nấy đều xuất chúng. Trước có Bát Nhã, sau có Quỷ Diện Tà Niệm, những chiêu pháp họ thi triển đều khiến hắn mở rộng tầm mắt. Cùng là bí pháp, nhưng Phật Pháp Tu La Môn của lão hòa thượng này mạnh hơn Quỷ Diện Tà Niệm rất nhiều. Nghĩ lại cũng đúng. Quỷ Diện Tà Niệm không có thực thể, tức là không có căn cơ hùng hậu. Lão hòa thượng thì khác, hắn là một người sống sờ sờ, tích tụ vô tận niệm lực. Chỉ riêng điểm này Quỷ Diện Tà Niệm đã không thể sánh bằng. Nếu không, hắn cũng sẽ không đánh chật vật đến vậy. Tu La Môn rung lên bần bật, hai cánh cửa mở toang. Phía bên kia cánh cửa là một mảng tối đen như mực, giống như một hắc động. Triệu Vân biết, đó không phải là hắc động, mà là một không gian. Hắn đã từng chứng kiến nó từ khi ở ma vực Di Chỉ. Không nghĩ nhiều, hắn liền bay người lùi lại. Nào ngờ, Tu La Môn đã mở, lực lượng thôn vệ kinh khủng. Soảng! Âm thanh giòn tan vang lên, một sợi xích sắt từ Tu La Môn bắn ra. Đó là một sợi xích phù văn, như một con gián điện, trong nháy mắt khóa chặt Triệu Vân, cưỡng chế kéo hắn vào. Điều này không thể chống cự, năm xưa hắn ở trạng thái kỳ lân hóa còn không chống đỡ nổi, huống hồ là lúc này. Cũng không sao. Phép này, cũng không khó để phá giải. Vào Tu La Môn, hắn liền lấy ra bảo liên đăng, dùng tiên lực thắp lên lửa sen, trong bóng tối mở ra một vầng sáng. Hắn cứ thế men theo ánh sáng, một đường đánh ra ngoài. Ngươi! Lão hòa thượng kinh hãi, quả thực trở tay không kịp. Phật Pháp Tu La Môn đó. Người tiến vào rất ít ai có thể đánh ra ngoài, dù là chuẩn thiên đỉnh phong. Vậy mà địa tàng cảnh này lại là một quái thai, trước sau cũng chỉ 3 năm khoảnh khắc, đã chạy thoát ra rồi sao? Phách thiên trảm, Triệu Vân quát vang, một kiếm từ trên trời giáng xuống. Đao mang dài hơn 10 trượng, bá đạo tuyệt luân, chém thẳng Tu La Môn làm đôi. Lão hòa thượng lại phun máu, lảo đảo lùi lại. Triệu Vân gặp phải đối thủ xương sẩu, thì hắn cũng đâu khác gì. Đòn đánh trước. Đại Phật bị phá, giờ kiếm này, Tu La Môn cũng bị phá tan. Hai loại phản phệ ập đến, ngay cả Phật quang cũng tan biến. Không nên chiến nữa. Hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ trốn. Kẻ giỏi chịu đòn, khi đã thi triển thuật độn, tốc độ cũng nhanh như tia chớp. Triệu Vân cũng là một người thành thạo thuật độn, nhìn thấy cảnh này cũng nhớn mày. Lão già này, 8 phần là tuổi mão, từ xa nhìn lại, hắn ta như một đạo Phật quang, xẹt qua mặt biển cuồn cuộn. Còn muốn chạy. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, đuổi sát phía sau không buông. Hai người một đuổi một chạy, trên đường đi khuấy động lên từng đợt sóng lớn. Người đi đường nhìn thấy đều lộ vẻ kinh ngạc, nếu không nhìn nhầm, có Phật đang bị truy sát. Nào ngờ, tầm mắt của họ chưa đủ, không nhìn xuyên được chân dung Triệu Vân. Nhưng khi nhìn thấy Long Uyên, không ít người đều xoa xoa cằm, trợn mắt nhìn kỹ, sao lại giống bội kiếm của Thiên Tông Thánh Tử đến vậy? Dầm, ầm, dầm. Trên mặt biển, tiếng động ầm ầm vang liên hồi. Lão hòa thượng một đường chạy trốn, Triệu công tử giận dữ ngút trời, một đường đuổi theo đánh tới. Lão già này quá đáng ghét, cứ thế biến người huynh đệ đang khỏe mạnh hoạt bát của hắn thành một tên ngốc, nhìn thấy hắn cũng không nhận ra, sống như một pho tượng bù nhìn, có thể khôi phục lại bình thường hay không còn là chuyện khác nữa chứ. Càng nghĩ càng tức, hắn càng truy đuổi càng hung hãn. Vị Phật giả từ bi này, lần này không đánh thành cho thì không xong. Đạo hữu, cứu lão nạp. Kèm theo tiếng ầm ầm, lão hòa thượng lách mình vào một hòn đảo. Trên đảo có một tòa cổ thành, lão hòa thượng cũng không ngu ngốc, liền chui tọt vào trong. Từ Thiện đại sư. Trong thành lập tức ồn ào, dường như đều nhận ra lão hòa thượng. Chính vì nhận ra nên mới kinh ngạc đến vậy, đó là người của Phật gia, một cao tăng đắc đạo, hơn nữa lại là một chuẩn thiên đỉnh phong chân chính. Chỉ kém nửa bước là có thể vấn đỉnh thiên võ cảnh, có thể nói niệm lực vô biên, Phật pháp tinh thâm. Vậy mà lại bị truy sát, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Đến khi nhìn thấy Triệu Vân, họ lại sững sờ. Cứ ngỡ là một lão già, không ngờ lại là một tiểu bối, còn là một địa tàng cảnh. Tiếng kinh ngạc càng nhiều hơn, kinh ngạc trước chiến lực của Triệu Vân, cũng kinh ngạc trước huyết mạch của Triệu Vân, mạnh đến mức khó tin. Trong tiếng kinh ngạc, lão hòa thượng lách vào một quán trà, có vẻ như hắn biết trong quán trà có cường giả, đặc biệt đến để tìm kiếm sự bảo hộ. Triệu Vân ngay sau đó cũng tới, sát khí ngập trời. Người đi đường trên phố đồng loạt run rẩy trong lòng, sát ý của người này quá mạnh, sát khí cũng quá đậm đặc, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng hắn là một tôn sát thần đáng sợ, từng đồ sát tạo ra một núi thây biển máu. Quán trà không lớn, việc làm ăn ế ẩm. Khi Triệu Vân bước vào, ngoài lão hòa thượng kia ra, chỉ còn lại một lão nhân tóc bạc đang pha trà. Triệu Vân nhìn ra, người này không hề tầm thường, tu vi không tầm thường, nội tình càng không tầm thường. Tiểu hữu, được tha người thì tha đi. Lão nhân tóc bạc mỉm cười, không nhìn Triệu Vân, an nhiên pha trà. Hắn quả thực phi phàm, dù người đang ở trong quán trà, nhưng tiếng nói lại như vọng từ nơi chân trời. Nhất định phải giết hắn. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, cứ coi như nể mặt lão phu một chút đi. Nếu hắn biến bằng hữu của ngươi thành một pho tượng bù nhìn, tiền bối liệu có còn thản nhiên như vậy không? Ngươi đang chất vấn lão phu sao? Nụ cười của lão nhân tóc bạc tan biến, lộ vẻ không vui. Ở Đông Hải, ai mà không biết hắn, ai gặp mà không nể mặt hắn một chút. Tên tiểu tử này thì hay rồi, lại chẳng thèm nể mặt hắn chút nào. Dù sao hắn cũng là một bậc tiền bối lừng lẫy một phương, có bao giờ bị xúc phạm uy nghiêm đến vậy đâu. Vãn bối trần thuật sự thật. Triệu Vân ngữ khí bình thản, nhất định phải giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất tử bất hưu. Rất tốt. Lão nhân tóc bạc nổi giận, khí thế âm âm hiển hiện. Quán trà nhỏ này lập tức gặp tai họa, mái nhà đều bị thổi bay ra ngoài. Người bên ngoài nhìn thấy đều đồng loạt kinh ngạc. Ông chủ quán trà là ai, họ đều đã biết rõ trong lòng. Tên tiểu bối kia đúng là gan to, truy sát từ thiện đại sư đã đành, lại còn dám mạo phạm lão tiền bối. Ngay khi đang xem, quán trà ầm ầm sụp đổ, hai bóng người bay vút lên trời, một là Triệu Vân, một là lão giả tóc bạc, rõ ràng đã giao chiến. Còn về phần lão hòa thượng, lại vô cùng chật vật, đi chậm nên bị gạch ngói xanh đập vào người, chôn vùi trong đống đổ nát. Đại sư, không ít người tiến lên, cứu hắn ra. Lão hòa thượng ngược lại rất biết diễn trò, mặt mũi từ bi. Chờ khi ngẩng đầu nhìn Triệu Vân, trong mắt hắn lại hiện lên một tia sáng dữ tợn, chợt lóe qua. Cứ để lão nhân tóc bạc chiến một trận trước, làm hao mòn chiến lực của đối phương. Nếu có thời cơ thích hợp, hắn sẽ không ngại ra tay bồi thêm một đao. Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng phải diệt tên tiểu tử kia. Lại một tiếng nổ vang vọng trời xanh. Là Triệu Vân và lão nhân tóc bạc cứng đối cứng một đòn, cả hai đều bị chấn lui. Triệu Vân thì không sao. Còn lão nhân tóc bạc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không chiến không biết, vừa chiến một trận đã giật mình. Cái địa tàng cảnh này, mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Uy lực một quyền vừa rồi, không hề thua kém một kích của chuẩn thiên đỉnh phong. Hơn nữa huyết mạch của tên tiểu tử này cũng mạnh đến mức không tưởng. Kinh nghiệm rộng rãi như hắn cũng không nhìn ra lai lịch, chỉ biết là cực kỳ bá đạo. Có chiến lực như vậy, ngươi tuyệt đối không phải vô danh tiểu bối. Lão nhân tóc bạc nhàn nhạt nói, những người phía dưới, bao gồm cả lão hòa thượng, đều dựng tai lên, rất muốn biết, một địa tàng cảnh có thể chiến đấu đến mức này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại là yêu nghiệt của gia tộc nào. Chuyện này, ngươi còn muốn quản không? Triệu Vân không trả lời, lại hỏi ngược lại một câu. Nếu lão nhân tóc bạc nhất định phải nhúng tay vào đến cùng, hắn sẽ không ngại đại khai sát giới. Cùng lão phu nhận một tiếng sai, chuyện này liền bỏ qua. Lão nhân tóc bạc tiêu sái đứng đó, một lời nói mang theo uy nghiêm của bậc trưởng bối. Nói như vậy, cũng coi như là cho Triệu Vân một bậc thang để xuống. Dù sao, tiểu tử này không hề đơn giản, nói không chừng, sau lưng thật sự có một thế lực lớn. Nếu làm quá phận, rất có thể sẽ gặp phải báo thù. Triệu Vân không nói, chỉ dùng công kích mạnh nhất để đáp lại. Nhận sai ư? Nhận sai cái con khỉ khô. Muốn nhúng tay vào như vậy, vậy thì đánh. Đã cho mặt mà không biết giữ, lão nhân tóc bạc hừ lạnh, không kiềm chế được lửa giận. Đây là lần thứ hai đối phương không nể mặt hắn, đã triệt để chọc giận hắn. Thấy Triệu Vân lao tới, hắn cũng không còn giữ tay, một chiêu cách không đánh ra, trưởng uy hùng vĩ mênh mông. Triệu Vân khẽ rên, bị một kích chấn lui. Lão nhân tóc bạc quát nhẹ một tiếng, triệu hồi một đạo thiểm điện, từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân máu me đầm đìa, xương vai bị đánh nát vụn. Lão già này, thật sự có vài phần bản lĩnh, chiến lực mạnh mẽ, đối với việc thao túng huyết mạch chi lực cũng có tạo nghệ không tầm thường. Đạo thiểm điện vừa rồi, chính là do huyết mạch chi lực hóa thành, chẳng qua, nó thể hiện dưới hình thái của lôi. Không đợi hắn đứng vững, lão nhân tóc bạc lại ra tay. Hắn không chút lưu tình, một chiêu thần thông chỉ thẳng vào yếu huyệt. Triệu Vân đột nhiên vươn tay, không lệch một ly nắm lấy ngón tay kia, chỉ nghe rắc một tiếng, lập tức bẻ gãy. Cùng lúc đó, mắt hắn vận kim quang, cũng dùng huyết mạch chi lực, tạo thành hai đạo kim mang, chém nát mặt lão nhân tóc bạc khiến máu thịt be bét, đặc biệt là mắt trái, suýt chút nữa đã bị phế. Lão nhân tóc bạc kêu thảm thiết, bay người bỏ chạy. Triệu Vân nhanh hơn, như hình với bóng, áp sát lại gần, trực tiếp thi triển đấu chiến thánh pháp. Oa, phía dưới một trận kinh hô, không trách họ như vậy, chỉ vì một người nào đó khi giao chiến, dường như không còn giữ võ đức nữa rồi. Đánh thì đánh đi, lại còn cởi quần áo người ta. Lão nhân tóc bạc đau hay không đau, bọn họ không biết, chỉ biết lão nhân tóc bạc giờ phút này hẳn là rất mát mẻ. Quần áo đều bị lột từng cái một, trước sau cũng chỉ 3 năm khoảnh khắc, cứ thế bị lột đến chỉ còn độc một chiếc quần lót. Trên thực tế, Triệu Vân vẫn còn coi như nể mặt đối phương, nếu đã ra tay độc ác, quần lót cũng lột của ngươi luôn. Đánh nhau ấy mà, cũng phải xem đánh với ai. Đánh với lão hòa thượng, tên đó có kim quang hộ thể, có thể ngăn cách thâu tiên thuật. Nhưng vị này thì khác, chiến lực tuy rất mạnh, nhưng lại không thể che chắn thâu tiên thuật. Đã vậy, còn khách khí gì nữa? Nói thật, đánh tên này dễ hơn đánh lão hòa thượng nhiều. A, lão nhân tóc bạc gào thét phẫn nộ, không còn vẻ thản nhiên như trước. Thật mất mặt, hôm nay hắn mất mặt tới tận nhà bà ngoại rồi. Từ khi tu võ đạo đến nay, giao chiến với người khác, đây là lần đầu tiên bị người ta lột quần áo. Quỷ mới biết đây là bí pháp quái quỷ gì, từ đầu đến cuối không thể phòng bị được. Hắn lại tế xuất huyết mạch chi lực, cưỡng ép chấn lui Triệu Vân. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân thốt ra một tiếng bạo, đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Quần áo đã lột hết rồi, sao lại không dán mấy tấm bạo phù được chứ? Với lão hòa thượng thì không hiệu nghiệm, nhưng nổ tên này thì cứ nổ là trúng. Dầm, bùm, bạo phù nổ tung, máu bắn tung tóe khắp trời. Theo sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết của lão nhân tóc bạc, trúng một chàng bạo phù lớn như vậy, không đau mới là lạ. Nhục thân cấp chuẩn thiên bị nổ tung đến xương máu văng tứ tung, rơi xuống như mưa máu. Ực, bên dưới vang lên tiếng nuốt nước bọt. Nhiều bạo phù như vậy, dính đầy người rồi nổ tung một lượt, đừng nói là tự mình chịu đựng, nhìn thôi cũng thấy đau. Chuẩn thiên đỉnh phong thì sao chứ, cũng sợ bạo phù. Hơn nữa, xem ra cấp độ của những bạo phù đó cũng không hề thấp. Là hắn, là Cơ Ngân, là Thiên Tông Thánh Tử. Không biết ai đột nhiên la lên một tiếng. Không cần người đó nói, những người xem cũng đã nhìn thấy, chỉ vì hắc bào khoác trên người Cơ Ngân, khi bị chấn bay, đã bị huyết mạch chi lực của lão nhân tóc bạc xé rách một góc, lực che giấu cũng lộ ra sơ hở. Người có nhãn giới cao, có thể nhìn thấu ngay lập tức, tuyệt đối là thánh tử của Thiên Tông. Hèn chi lại có thể đánh đấm giỏi đến vậy. Hóa ra là Cơ Ngân, cái tên yêu nghiệt nghịch thiên đó. Mọi người đã hiểu ra. Mọi người cũng hoang mang. Cơ Ngân không phải đang ở Thiên Tông sao? Sao lại chạy đến Đông Hải? Hơn nữa, hắn có được huyết mạch đặc thù từ đâu ra? Nhìn khí huyết của hắn, hùng vĩ như một vùng biển lớn, chắc chắn là một huyết mạch truyền thừa cổ xưa. Những người có huyết mạch đặc thù tại đây, khi thấy bản nguyên của hắn, đều cảm thấy áp lực bội phần. Có lẽ tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn trời. Đến nỗi, lão hòa thượng độn tẩu đi mà không ai hay biết. Đúng vậy, lão chọc lóc đó đã chạy mất rồi, vốn dĩ còn đang chờ thời cơ thích hợp để xông lên bổ đao sao? Trời biết lão nhân tóc bạc này lại vô dụng đến thế, mới mấy hiệp đã bị đánh cho tàn phế. Như vậy, sớm đi là thượng sách. A, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, lão nhân tóc bạc từ trên trời rơi xuống. Hắn rất mạnh, chiến lực thật sự rất đáng sợ, ít nhất là công phạt vô song. Về điều này, thế nhân tin tưởng. Về điều này, Triệu Vân cũng vô điều kiện tin tưởng. Đáng tiếc, hắn đối đầu với Cơ Ngân, một thoáng lộ sơ hở là không thể cứu vãn được nữa. Bao nhiêu để bài, bao nhiêu bí thuật, một cái cũng chưa kịp dùng đã bị đánh cho tàn phế. Thế nên, khi giao chiến với Triệu Vân, tốt nhất đừng giấu giếm. Bằng không, đến lúc đó, ngay cả cơ hội dùng cũng không có. Lão nhân tóc bạc chính là một ví dụ điển hình. Lão nhân tóc bạc rơi xuống đất, làm sập một tòa tửu lầu. Theo sau tiếng ầm vang đó, là Triệu Vân, đáp đất với một tiếng bùm. Không quản nữa. Chuyện này Ngô không quản nữa. Lão nhân tóc bạc vội vàng nói, bị đánh cho mất hết uy nghiêm. Lời này, trong tai thế nhân, mang ý vị cầu xin, nhưng cũng không sai. Tình thế mạnh hơn người, bị Cơ Ngân đập cho thảm hại như vậy, nếu còn tiếp tục đánh, chính là tình chết. Triệu Vân vung kiếm, một kiếm chém bay đầu hắn. Các khán giả đều hít một hơi khí lạnh. Tin đồn về Thiên Tông Thánh Tử sát phạt quả đoán quả không sai. Một tôn chuẩn thiên đỉnh phong như vậy, nói diệt là diệt, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì sai. Đã đánh đến mức này rồi, còn nói gì đến nhân từ. Đổi lại là bọn họ, cũng sẽ giết thôi. Chỉ trách, lão nhân tóc bạc đã quản chuyện không nên quản. Quả thật, lão nhân tóc bạc vào khoảnh khắc sinh tử cận kề, hối hận vô cùng. Đáng lẽ cứ nấu trà cho tốt đi. Cứ muốn tìm kích thích, cứ muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, rốt cuộc lại chuốc lấy kết cục thân bại danh liệt. Triệu Vân rời đi, thẳng tiến về một hướng. Hắn có tiên kiến chi minh, từ sớm đã gieo thiên nhãn truy tung ấn ký lên người lão hòa thượng. Trong thời hạn nhất định, chỉ cần ấn ký không tiêu tán, dù lão ta có trốn đến chân trời, hắn cũng vẫn đuổi kịp. Mau mau mau. Những kẻ xem kịch tụ tập lại, nhao nhao đuổi theo. Vừa xem một màn đại hí, thật sự mãn nhãn, không chừng phía sau còn có cái hay hơn nữa. Cơ Ngân là một nhân tài, đi đến đâu là náo nhiệt đến đó, những tin đồn bấy lâu nay hẳn là không sai được. Triệu Vân nhanh như chớp giật, một đường xẹt ngang bầu trời, lão chọc lóc đó chạy không chậm, chỉ trong chốc lát đã độn khỏi vùng biển này rồi. Cũng may hắn có thiên nhãn truy tung, nếu để mất dấu, muốn tìm lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới đặt chân lên một hải đảo. Trên đảo có một tự viện, giống như một tòa cổ thành hùng vĩ, hương hỏa khá thịnh vượng. Nhìn từ xa, có thể thấy Phật quang tỏa sáng, tiếng tụng kinh kèm theo tiếng chuông vang vọng khắp đất trời. Thiên Phật tự, Triệu Vân ngẩng đầu, liếc nhìn tấm biển hiệu của tự viện. Ba chữ này, quả thật mang ý vị sâu sắc, cổ kính mà trang nghiêm, chắc chắn do một cao tăng khắc họa, có Phật pháp tiềm ẩn bên trong, là thiền ý chân chính. Theo hắn thấy, đây hẳn là một vị thiên võ cảnh, hoặc cũng có thể là một vị tiên. Phật gia lắm nhân tài, mạnh như ma quân cũng từng gặp phải thất bại lớn. Ngươi tự mình bước ra, hay để ta xông vào bắt ngươi? Triệu Vân lạnh lùng nói. Thí chủ, đây là Phật môn tịnh địa, trong tự viện, có tiếng nói hư ảo truyền ra. Triệu Vân nghe ra, người đáp lại hắn không phải lão hòa thượng, nhưng, nghe khí vận của giọng nói này, đối phương tuyệt đối không yếu hơn lão hòa thượng, rất có thể là phương trượng của tự viện, lời nói có uy hiếp lực khá lớn. Triệu Vân không nói nhiều lời, một bước bước vào. Tuy nhiên, giây tiếp theo hắn đã bị chấn văng ra ngoài. Trong tự viện có càn khôn, có trận pháp, một trận pháp phòng ngự, hình thành dáng đại Phật, khoanh chân tĩnh tọa, bao trùm toàn bộ tự viện. Vì hắn đặt chân vào, nó tự động hiển hóa, hóa ra là một tòa tàn phá tiên trận, thứ duy trì trận pháp chính là hương hỏa của Phật gia, cũng chính là niệm chi lực. Phật quang nhờ đó mà rực rỡ huy hoàng. Quả nhiên là trốn về tự viện thật. Các khán giả đã đến, vừa vặn thấy Triệu Vân bị chấn lui, không ai dám tiến lên, sợ bị ảnh hưởng bởi dư ba. Đều trốn ở một nơi nào đó, hoặc đứng trên đỉnh núi, hoặc đậu trên ngọn cây, mỗi người một cái ống nhòm, muốn xem thử Cơ Ngân có phá được pháp trận kia không. Triệu Vân vung kiếm, dùng phân thân tập trung lực lượng, thi triển vạn kiếm quy nhất. Đáng tiếc, đòn mạnh nhất của hắn cũng không thể lay chuyển được tôn đại kim Phật đó. Ngược lại, hắn bị chấn cho xương tay nứt toác, ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ, máu tươi phun ra xối xả, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Rút lui đi. Trong tự viện, lại có tiếng nói truyền ra. Vẫn là phương trượng thiên Phật tự, một lời nói vang như hồng trung đại lữ. Triệu Vân không đáp lời, thi triển độn địa. Đáng tiếc, không độn vào được, kim Phật phòng thủ quá chu toàn. Sau đó là xuyên tường, cũng không có tác dụng, làm chán hắn va vào bốp bốp. Chỉ cho một con đường sáng, hắn rút ra bảo liên đăng, thắp lên liên hỏa. Ngọn lửa bảo liên đăng lay động, nhưng lại không có chỉ dẫn gì. Trận pháp tuy đã tàn phá, nhưng niệm lực lại không ngừng tuôn chảy. Trong tình cảnh thực tế, cho dù có chiếu ra con đường sáng, Triệu Vân cũng không thể tiến vào. Có bản lĩnh thì đừng ra. Triệu Vân hừ lạnh, thu Long Uyên lại, rồi lấy ra nỗ xa. Hắn thật có phách lực lớn, một hơi lấy ra mấy ngàn chiếc, khiến những người quan chiến phải giật khóe miệng, chẳng trách lại là Thiên Tông Thánh Tử, quả đúng là có cái chất riêng, lại mang theo nhiều vũ khí chiến tranh đến vậy. Mỗi chiếc đều có giá thành không hề rẻ, nếu không phải là thổ hào, ai rảnh mà mang nỗ xa đi dạo chứ? Tiếng vù vù vang lên một mảng, vạn tiễn tề phát. Cường nỗ công kích điên cuồng, tự nhiên tạo nên một khung cảnh hoành tráng. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ dừng lại ở khung cảnh hoành tráng. Nỗ xa của Triệu Vân tuy nhiều, cường nỗ tuy mạnh, nhưng cũng không thể phá vỡ được đại Phật. Tòa tàn phá tiên trận này quả nhiên không phải đồ bỏ đi. Nhiều cường nỗ như vậy mà vẫn không thể lay chuyển, chỉ va vào bề mặt của đại Phật, tạo ra từng chùm tia lửa, dường như chẳng khác nào gãi ngứa. Triệu Vân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thiên khung. Tôn đại Phật này hơi cứng đầu, không có mãnh liệu thì không thể phá vỡ được. Nếu có một trận lôi giáng xuống, thì mọi chuyện sẽ ổn, mượn thiên uy có thể mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, cho dù có niệm lực cũng sẽ bị bổ tan. Không có sấm. Triệu Vân hít sâu một hơi, theo đó thu tầm mắt. Khi nhìn lại đại Phật hộ viện, trong chùa truyền ra tiếng tụng kinh, không phải một người tụng kinh, mà có rất nhiều người niệm kinh Phật, tụng niệm là đại bi chú, trang nghiêm hùng hồn, thậm chí cả ngôi chùa đều được Phật quang chiếu rọi. Ngay cả đại Phật hộ viện cũng tỏa sáng, dường như trở nên sống động, trong khoảnh khắc đã mở Phật nhãn, trong sáng rõ ràng, tường hòa trang trọng, tựa hồ đang bi mẫn chúng sinh. Khán giả bốn phía, phần lớn đều khẽ rên. Đại bi chú rất tà dị, nhiều người cùng tụng niệm như vậy, nếu không có căn cơ cường đại thì không thể chịu nổi. Ngay cả bọn họ còn như vậy, có thể tưởng tượng Triệu Vân, người bị nhắm đến, phải chịu áp lực lớn đến mức nào, võ hồn kịch liệt rung chuyển, trong đầu ù ù một mảnh. Khóe miệng chảy máu tươi, gương mặt dần mất đi vẻ hồng hào. Cường Long không thể áp chế địa đầu xà. Hôm nay, dường như không phải là sân nhà của hắn. Nội tình của thiên Phật tự cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu niệm lực cung cấp, cũng không biết có bao nhiêu người đang niệm tụng chú pháp. Nếu là người khác, e rằng chỉ trong một hai khoảnh khắc đã bị độ hóa. Rút lui rồi. Triệu Vân rút lui, rời khỏi mảnh thiên địa đó. Thế này là không đánh nữa à? Cửa còn không vào được, đánh đấm gì nữa? Lần này, Thiên Tông Thánh Tử chắc chắn sẽ phải thất bại trở về. Nếu Thiên Tông và Hoàng Tộc đều đến trợ chiến, 10 cái thiên Phật tự cũng không đủ cho Đại Hạ diệt. Đại Hạ bây giờ, e rằng cũng không có sức để điều binh tới Đông Hải. Trong bóng tối có rất nhiều tiếng bàn tán, có tiếng thở dài, có tiếng tặc lưỡi, cảnh tượng Thiên Tông Thánh Tử chịu thiệt thòi quả thực hiếm thấy. Nghĩ đến Ma Thổ Di Chỉ, Nam Vực Tử Hải, Bắc Cương Biên Quan, Đông Nam Biên Quan, lần nào mà chẳng đại sát tứ phương, đến Đông Hải của bọn họ, vậy mà ngay cả cửa cũng không vào được. Triệu Vân tuy lui nhưng không rời đi. Ngoài thiên Phật tự, hắn mang một chiếc ghế đầu nhỏ ra ngồi đó, tiện tay lấy ra bầu rượu. Đêm nay cảnh sắc khá đẹp, hắn vừa uống rượu vừa thưởng thức phong cảnh, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn thiên Phật tự, không cho vào thì không vào vậy. Không tin ngươi cả đời không mở cửa. Hắn hóa mấy đạo phân thân. Các phân thân nhận lệnh, rời khỏi hòn đảo liền thẳng hướng một phương. Đông Hải cũng có mạng lưới tình báo của Ma gia, bọn họ đang tìm mạng lưới tình báo đó, Ngưu Oanh vẫn còn ở bên ngoài sao? Phải đưa hắn đến nơi an toàn, hiệu suất làm việc của người Ma gia quả thực cao, ngay tối đó đã đón tiểu Hắc Phi tử đi. Thông qua phân thân, Triệu Vân không chỉ một lần nhìn trộm Ngưu Oanh, tiểu Hắc Phi tử không nhận ra hắn, Ngưu Oanh hoạt bát vô liêm sỉ trong trí nhớ của hắn, thật sự đã trở thành một cố hành thi tẩu nhục, trong ngoài bị độ hóa triệt để, hiển nhiên đã mất đi tâm trí. Càng như vậy, Triệu Vân càng bực bội. Nếu không san bằng thiên Phật tự, hắn sẽ không mang họ Triệu. Hắn ngồi đó, đã 3 ngày. Trong 3 ngày, cổng thiên Phật tự đóng chặt. Trong 3 ngày, Đại Phật hộ viện không hề tan biến. Trong 3 ngày, không thấy một tăng lữ nào bước ra. Lão phu bói quẻ một chút, vẻ uy hiếp này vẫn ổn đấy. Trong bóng tối, không ít lão già vuốt râu, mặt đầy vẻ thâm ý. Lời này rất hợp ý mọi người, đúng là phong cách của Thiên Tông Thánh Tử, một mình chặn đứng khiến chư Phật không dám ra ngoài. Chờ ta khôi phục, nhất định sẽ đánh giết hắn. Trong chùa, lão hòa thượng khoanh chân trước tượng Phật, nghiến răng nghiến lợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này, hắn rất có khí thế, đây là địa bàn của thiên Phật tự. Chư Phật cùng xông lên, không tin không hạ được cơ ngân. Vẫn là câu nói đó, chọc giận Phật thì phải trả giá. Không biết từ khi nào, đại bi chú mới dừng lại. Triệu Vân vẫn ngồi đó, thảnh thơi ngắm trăng. Những người trong bóng tối phần lớn đều đang ngủ gật, thỉnh thoảng tỉnh dậy mới liếc mắt nhìn về phía đó, chạy từ xa đến xem kịch, thật không dễ dàng chút nào. Đợi đủ 3 ngày, cũng không thấy màn kịch nào đặc sắc, chư Phật đều co rúm trong chùa không dám ra ngoài, hai bên khó mà tạo ra được tia lửa gì đó. Thí chủ, hãy lui đi. Đêm khuya thanh vắng, trong chùa truyền ra tiếng nói. Giao hắn ra, ta sẽ đi. Triệu Vân vẫn thảnh thơi, cầm bảo liên đăng, lại thắp lên lửa sen. Chiếu đi chiếu lại, biết đâu, chiếu mãi sẽ chiếu ra một con đường. Trong chùa, lại không còn tiếng động. Ngược lại là Triệu Vân, không ai nhận ra hắn đã liếc nhìn một phía. Chắc là do hắn đẹp trai quá, đêm nay người đến hòn đảo này dường như không ít. Hắn đã ngửi thấy rất nhiều khí tức ẩn giấu, hoặc ẩn nấp trong rừng núi, hoặc ẩn mình trong bóng tối. Không biết có bao nhiêu người đang lén lút theo dõi hắn. Theo hắn thấy, nhất định có sát thủ của các quốc gia. Có lẽ, còn không ít thích khách của La Sinh Môn. Mặc dù La Sinh Môn chủ đang ở chỗ hắn, nhưng nhiệm vụ của La Sinh Môn vẫn nhận như thường. Ngoài những người này, hẳn còn có cường giả của các thế lực Đông Hải, ví dụ như những nhân tài của Tiểu Nhật Quốc. Đến đây, chắc chắn không phải để du sơn ngoạn thủy, xem náo nhiệt là giả, muốn giết hắn mới là thật. Lão đại, hắn phát cuồng rồi. Đang xem xét thì đột nhiên nghe thấy phân thân truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Triệu Vân nhíu mày, vội vàng kết nối tầm nhìn với phân thân. Là tiểu Hắc Phi tử phát cuồng rồi, như một tên điên, vác một thanh đao, ở đó chém loạn, trong tiếng gào thét chất chứa rất nhiều đau khổ. Sao lại thế này? Triệu Vân thu bảo liên đăng, lập tức đứng dậy. Có lẽ là do đi quá vội, hắn dường như không hề nhận ra, trong ma giới có một chút dị trạng gì ư? Là bảo liên đăng, lơ lửng bên cạnh tiên thi, vậy mà tự mình cháy lên lửa sen, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng nó thật sự đã cháy, ngay khoảnh khắc đó, tiên thi còn khẽ run rẩy. Đi rồi ư? Không ít người tỉnh ngủ, đã không thấy bóng dáng cơ ngân đâu. Không chỉ đi thôi, Triệu Vân đã độn ra khỏi vùng biển này. Vù, vù, trong bóng tối, từng đợt gió dữ thổi qua, có không ít người theo dõi hắn, cũng như hắn đã liệu, có thể nói là cá rồng lẫn lộn, có sát thủ của các quốc gia, thích khách La Sinh Môn, cường giả của các thế lực Đông Hải. Đây, chỉ là một phần trong số đó. Còn rất nhiều người khác đang trên đường đến, bất kể là đã đến hay chưa đến, đại khái đều chia thành hai phe. Một là ám sát, coi như nhiệm vụ được cấp trên giao phó, còn phe thứ hai, nếu có thể bắt sống thì tốt nhất, thánh tử của Thiên Tông là nhân tài, toàn thân đều là bảo bối. Đi đến một vùng biển, mọi người dừng chân. Không phải là không đuổi nữa, mà là không còn thấy bóng dáng Cơ Ngân. Đuổi theo ta ư? Triệu Vân như một con cá phóng đi, lặng lẽ độn mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở một cổ thành trên đảo. Trong thành có một mạng lưới tình báo của Ma Gia, là một tiểu viện yên tĩnh. Khi hắn đến, một thanh niên áo đen mặt nhọn mồm khỉ đã đợi sẵn. Tiểu Hắc Phi Tử cũng ở đó, đã khôi phục bình thường. Tên này lại rất thành kính, một mình ngồi dưới gốc cây cổ thụ, gõ mõ đều đặn, miệng lẩm bẩm, không biết đang tụng kinh Phật nào, thoạt nhìn có vẻ rất ra dáng. Vì sao lại phát cuồng? Triệu Vân vô thức hỏi. Hẳn là do Phật Pháp. Thanh niên áo đen đáp lại một câu, Triệu Vân không hỏi nữa, tiến lên một bước, ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ, theo đó khẽ nheo mắt, Tiểu Hắc Phì Tử thần thái thanh tịnh, không có biến đổi cảm xúc gì, chỉ trong mắt ẩn chứa một tia mê mang. Vong Thế Chú. Triệu Vân lẩm bẩm, hẳn là đã tìm ra vấn đề. Vong Thế Chú của Phật gia có thể xóa bỏ ký ức, nhưng cũng có nhược điểm, nếu ký ức phục hồi, đối lập với Vong Thế Chú, thì sẽ khiến thần trí hỗn loạn. Trước đó Ngưu Anh phát cuồng, phần lớn là do vậy. Người hãy ngủ một lát đi. Triệu Vân phất tay, đưa Ngưu Anh vào giấc ngủ. Hắn liền tế ra bản nguyên, quán vào cơ thể Ngưu Anh, muốn loại bỏ Phật quang trong cơ thể Ngưu Anh, muốn đánh thức ký ức vốn có của Ngưu Anh. Nhưng bản nguyên của hắn đi một vòng, vậy mà lại biến mất một cách khó hiểu. Nói chính xác hơn, là bị hấp thụ. Mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang, trạng thái của Ngưu Anh dường như phức tạp hơn hắn tưởng tượng, không chỉ bị Phật độ hóa, mà còn là một người chúng chú, bị người ta gieo xuống ám hắc ma chú, điều này thật sự rất ghê tởm. Chịu một kiếp nạn thì thôi đi, ngoài kiếp nạn lại còn có kiếp nạn, mà suy đoán trước đó của hắn, hiển nhiên không phải là tuyệt đối, ngoài người của Thiên Tông và Hoàng Tộc, còn có những người khác chúng chú. Như vậy, yếu tố không chắc chắn quá nhiều. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa tế ra huyết mạch bản nguyên. Sau khi dung hợp thất sắc huyết linh hoa, huyết mạch và thể phách của hắn gia tăng dung hợp, cảm nhận bẩm sinh của bản nguyên cũng có một mức độ nâng cao nhất định. Có lẽ, có khả năng truy tìm được nguồn gốc của ám hắc ma chú. Rất nhanh, bản nguyên bị hấp thụ, khoảnh khắc bản nguyên bị nuốt chửng, hắn nhìn thấy ám hắc ma chú. Do cảm ứng lực tăng cường, lần này nhìn càng rõ hơn. Lấy bản nguyên làm môi giới, kéo dài cảm ứng, cưỡng chế truy ngược lại, cũng không biết là cảm ứng của hắn quá thấp, hay đối phương che giấu quá cao, những gì nhìn thấy đều mờ mịt, dùng hết nhãn lực, cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dáng một người, căn bản không nhìn rõ là ai. Nhiều lần thử nghiệm, không có kết quả nào. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Hắn cuối cùng cũng dừng tay, là do huyết mạch dung hợp chưa đủ, cũng là do bản nguyên cảm ứng quá yếu. Có thể tra ra hắn là tộc nào không? Triệu Vân hỏi. Quen biết Ngưu Anh lâu như vậy, mà không biết hắn là người nhà nào, hắn từng hỏi Bạch Nhật Mộng, nha đầu đó cũng không nói ra nguyên do. Đông Hải Tần gia. Thanh niên áo đen khẩu khí khá chắc chắn. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, tổ tiên là Hán Cương Vương Triều. Hán Cương. Triệu Vân nghe xong, bị rượu sặc một cái. Hán Cương Vương Triều, chính là một cự vật thời chiến quốc, vào thời đại đó, đại hạ vẫn chỉ là một tiểu quốc, truyền thuyết kể rằng khi Cương Vương tại vị. Hán Cương Vương Triều còn suýt chút nữa thống nhất thiên hạ, không biết vì sao, trong trận chiến then chốt nhất Cương Vương bặt vô âm tín, thậm chí Vương Triều đại bại, cũng từ ngày đó, quốc vận suy tàn, phồn vinh suy vong, cho đến khi rút khỏi vũ đài lịch sử. Đây là lần thứ hai hắn nghe về Hán Cương Vương Triều, không ngờ, Tiểu Hắc Phì Tử lại là hậu duệ của Hán Cương Vương. Trước đây, ma quật đã chiếm tổ chim khách, trộm một ngôi cổ mộ, tu sửa thành một cứ điểm, người được chôn trong mộ đó thuộc về Hán Cương Vương Triều. Sau đó cứ điểm của ma quật bị bọn hắn săn bằng, cũng tại đó, ma tử chúng bất diệt ma chú, nằm liệt giường mấy tháng liền. Tần gia hiện nay ở đâu? Triệu Vân lại hỏi. Vốn ở Đông Hải, mấy tháng trước cả tộc đã di rời, không biết đã đi đâu. Di rời, Triệu Vân nghe xong, không khỏi nhíu mày. Đang yên đang lành, gia tộc vì sao lại di rời? Chẳng lẽ là bị thế lực cường đại để mắt tới, cả tộc bỏ trốn? Nếu đúng như vậy, vì sao không mang Ngưu Anh theo, hay là trong quá trình chạy trốn? Bị vây giết, Tiểu Hắc Phì Tử và gia tộc bị thất lạc. Nửa đường lại gặp Lão Hòa Thượng. Mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân mở miệng, tìm Tần gia. Đã phái người đi tìm rồi ạ. Thanh niên áo đen vội vàng nói. Nói xong, hắn cười xoa xoa tay, thánh tử, có thể giúp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.